Không chỉ đám bọn hắn phát hiện, Vân Khê ở dưới khăn lụa đỏ cũng phát hiện hai đôi giày giống nhau như đúc. Trong lòng liền hiểu rõ, người này có phải quá nhàm chán rồi hay không, vì náo động phòng mà đã sớm có chuẩn bị. Nàng dịch bước dừng ở trước mặt Long Thiên Tuyệt cùng Dung Thiếu Hoa, nhưng chậm chạp không có bất kỳ động tác gì. Những người còn lại đều quay đầu nhìn về phía Long Thiên Tuyệt cùng Dung Thiếu Hoa. Trên mặt hai người này có biểu cảm rất khác nhau. Người trước thì thâm trầm vô cùng, nhìn không thấu sâu cạn. Người sau thì cười đến cực kỳ phong tao, dương dương đắc ý. Từ vị trí tầm mắt của Vân Khê, chỉ có thể nhìn thấy giày của hai người. Từ đôi giày trở lên thì không có ở trong tầm mắt được. Tuy nói giày hai người giống nhau như đúc, nhưng Vân Khê thoáng cái đã phân biệt ra được thân phận của hai người. Dưới chân hướng vị trí của Long Thiên Tuyệt bước lên trước một bước. Gương mặt tuấn tú đang thâm trầm của Long Thiên Tuyệt lúc này lộ ra nụ cười nhợt nhạt. Hắn biết là Khê Nhi tuyệt đối sẽ không nhận lầm người. Nụ cười đang đọng lại ở khóe miệng. Bóng dáng màu đỏ bỗng nhiên chuyển hướng sang phải, rồi dừng ở trước mặt Dung Thiếu Hoa. Nụ cười bên mép của Long Thiên Tuyệt cũng dừng lại theo. Bây giờ ngược lại, gương mặt tuấn giật như hoa đào của Dung Thiếu Hoa triển lộ ra nụ cười đắc ý. Nhìn bộ dạng Long Thiên Tuyệt kinh ngạc, tâm tình của hắn vui đến méo mó. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú, thì Vân Khê đột nhiên kiễng mũi chân, mở ra hai cánh tay, ôm lấy Dung Thiếu Hoa. Thanh âm hít không khí vào nối thành một mảnh. Vốn chỉ là vì tiêu khiển, nhưng hiện tại tân nương ôm sai chú rể, chuyện này thì thể diện chú rể đặt ở nơi nào a? Ba người Viêm hộ pháp, Vân hộ pháp, Phong hộ pháp cẩn thận từng ly từng tí liếc về phía tôn chủ đại nhân, trong lòng thầm kêu không ổn. Xong, sắc mặt tôn chủ cực độ khó coi, có khuynh hướng sắp bùng nổ lớn, bọn họ vẫn là trốn xa chút thì tốt hơn. Long Thiên Thần trừng mắt nhìn, rồi đồng tình nhìn về phía đại ca. Giờ phút này hắn đứng ở bên người đại ca, đột nhiên có loại cảm giác ngày tận thế sắp xảy ra, không khí vô cùng không ổn. Mấy người còn lại cũng nín hơi không tiếng động, không khí càng thêm quỷ dị. Dung Thiếu Hoa vốn còn dương dương tự đắc, lúc này nụ cười ở mép môi cũng đột nhiên cứng lại. Bên tai của hắn giọng nói dễ nghe của một người âm thầm chui vào, biểu ca, ngươi bảo trọng nha. Cả người Dung Thiếu Hoa cứng lại tại chỗ, cái đầu như a ấp ấp từng chút một chuyển hướng về phía Long Thiên Tuyệt, đợi nhìn thấy ánh mắt sắc bén như lưỡi dao kia. Hắn hận mình không được lập tức biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi đâu. Mông của con cọp quả nhiên là không sờ được a, là hắn quá mức đắc ý vênh váo mà không nghĩ tới hậu quả rồi. Một trận gió chạm mặt đánh tới, cánh tay thoáng lướt qua lưng hắn, vô thanh vô tức điểm trúng huyệt vị của hắn. Hồng ảnh trước người vừa rời đi, thì hắn bị một cơn gió nhấc lên, cả người y như đồ vật bay theo một đường cong ném ra ngoài cửa. Hắn cơ hồ còn chưa kịp phản ứng, đã bị người ta hung hăng ném ra ngoài cửa. Bên trong nhà một thanh âm lãnh khốc theo sát tới. Băng hộ pháp, đem người này lột sạch, treo trên hoa lầu. Đừng thế mà. Dung Thiếu Hoa tâm can khẽ run rẩy, có cần ác như vậy hay không? Nhưng lúc này toàn thân không thể động đậy, chỉ đành trơ mắt nhìn băng hộ pháp với mặt khúc, lĩnh mệnh cất bước hướng hắn đi tới. Băng mỹ nhân, băng muội muội, băng tỷ tỷ, biểu muội, kèm theo một tiếng khóc la thê lương xé cả bầu trời. Mộ Phong Tao Nam bị băng hộ pháp xách cổ như xách con gà con, một đường kéo đi, mang về phía hoa lầu. Còn ai muốn đi hoa lầu nữa, bổn tôn nhất định sẽ thành toàn cho hắn. Một câu nói ra, người trong phòng nhất thời như sao xẹt, trong nháy mắt cả gian phòng giảm chỉ còn lại có Long Thiên Tuyệt cùng Vân Khê. Vân Khê vẫn đội khăn lụa đỏ như cũ, nhưng thân thể đã rơi vào vòng tay của Long Thiên Tuyệt, chỉ nghe tiếng loảng xoảng ở ngoài hành vang lên, rồi cánh cửa vững vàng đóng lại. Nàng không nhịn được mà hé miệng trộm vui mừng, hắn muốn làm gì, hiện tại không có những người khác để chút giận, chẳng lẽ tìm nàng chút uất ức sao? Lúc này giọng nói tiếng cười dần dần đi xa, bên trong tân phòng hồng ảnh chập chờn, huân hương xông vào mũi, yên tĩnh vô cùng. Vân Khê chỉ cảm thấy trái tim đập rộn lên, ngay cả hít thở cũng trở nên gấp gáp. Khăn lụa đỏ ở trên đầu từ từ bị vén lên, ánh sáng của ngọn nến từ từ đập vào mi mắt. Vân Khê khẽ ngẩng đầu, đã thấy rõ nam nhân tuấn mỹ trước mắt. Thân ảnh của hắn vĩ ngạn như núi, tuấn mỹ như thiên thần, chẳng qua là giờ phút này sắc mặt có chút âm trầm, rõ ràng biết rõ hai chữ không vui, nhưng chỉ là ngắn ngủn chốc lát, thoáng cái liền biến mất. Long Thiên Tuyệt một cái tay ôm hông của nàng, một tay nâng lên lụa đỏ che kín mỹ nhan của nàng, dung nhan kiều mỹ sinh tương kia từ từ hiện ra ở trước mắt của hắn. Trong khoảnh khắc ngước mắt nhìn đó, đã ngưng lại hàng vạn hàng nghìn phong tình, lòng của hắn lay động, trên mặt mỉm cười, nhìn nàng hai gò má hồng hào của nàng, nhìn mị hoặc lan tràn của nàng, nhìn mâu quang nhẹ nhàng như nước của nàng. Trong tim hắn tỏa ra sự nhu hòa cùng lưu luyến si mê, quên mất hết thảy. Khê Nhi, nàng thật đẹp. Trong mắt Long Thiên Tuyệt màu đen dần dần dày đặc, cơ hồ có thể nhỏ ra mực. Cánh tay nắm ở thắt lưng nàng buộc chặt hơn, hơi thở thuộc về hắn cũng phủ xuống theo. Hắn dễ dàng liền bắt được cái miệng nhỏ của nàng, ôn nhu thưởng thức, trằn trọc, hút vào hơi thở cùng hương thơm thuộc về nàng, đem nàng dẫn vào trong sự triền miên mà hắn xây dựng. Trên người của hắn nhuộm mùi rượu, nhưng lại không khiến người ta chán ghét vứt bỏ, ngược lại càng làm cho người ta chìm đắm trong mùi rượu kia. Vân Khê thân thể nhất thời hóa thành một vũng nước, chỉ có thể vịn đầu vai hắn, thật chặt mà tựa sát vào hắn, không cách nào hô hấp cùng suy tư. Cùng một gian phòng, dưới giường, giờ phút này đang có ba đỉnh đầu nho nhỏ chui ra từ gầm giường, dùng ánh mắt rất hiếu kỳ như nghiên cứu bí tịch võ công, chuyên chú mà ngó chừng hai người đang hôn hít nhau. Tiểu Mặc ca ca, bọn họ đang làm cái gì vậy? Bọn họ đang chơi hôn nhẹ, chơi vui lắm sao? Rất vui vẻ, Tiểu Tĩnh có muốn thử một chút hay không? Tốt. Vân Tiểu Mặc cùng Đoan Mộc Tĩnh dùng thanh âm rất nhỏ thì thầm vào lỗ tai. Rồi hai cái đỉnh đầu nhích lại càng gần, cái miệng nhỏ hướng về phía cái miệng nhỏ, rất nhanh sẽ đụng phải nhau. Trong lúc bất chợt này, đỉnh đầu nho nhỏ của Tiểu Bạch từ giữa hai người xông ra, Tiểu Bạch cũng muốn chơi hôn nhẹ. Vân Tiểu Mặc cùng Đoan Mộc Tĩnh đồng thời hôn ở trên thân thể lông mềm như nhung của Tiểu Bạch, hai người ăn một miệng đầy lông. Đoan Mộc Tĩnh cười khanh khách không ngừng, còn Vân Tiểu Mặc chu cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt âm trầm buồn bực. Trước mắt, ánh sáng đột nhiên bị ngăn trở, ba đỉnh đầu nho nhỏ đồng thời ngước lên, thấy được hai người đang ngồi chồm hổm bên giường. Vân Di Đoan Mộc Tĩnh le lưỡi, mang vẻ mặt làm sai chuyện. Vân Tiểu Mặc thì bình tĩnh nhiều lắm, từ dưới sàng bò đi ra ngoài, xử lý đầu tóc cùng quần áo. Sau khi khôi phục bộ dáng áo mũ chỉnh tề xong, mới vỗ bộ ngực nói, phụ thân, mẫu thân, hai người yên tâm đi. Chúng con đã giúp các người kiểm tra ở đáy giường rồi, hết thảy bình thường. Lời của hắn còn chưa nói hết, cái cổ đã bị người ta xách như xách con gà con đưa lên, đi về phía ngoài cửa. Mẫu thân, cứu ta, phụ thân là người xấu. Vân Tiểu Mặc bị treo trên không, hai tay hai chân múa loạn xạ, kêu la đến thê thảm. Buông Tiểu Mặc Mặc ra. Tiểu Mặc Mặc, ta tới cứu ngươi. Tiểu Bạch nhanh như chớp xông lên. Long Thiên Tuyệt một tay nhấc nhi tử giơ lên, một ống tay áo huy vũ, đem Tiểu Bạch trực tiếp đánh văng ra ngoài cửa, rồi ngay sau đó liền đem nhi tử cùng ném ra ngoài. Không cho náo loạn nữa, nhanh chóng trở về phòng ngủ đi. Long Thiên Tuyệt cố ý làm ra vẻ mặt đe dọa, một đám lớn mới vừa đi, ở dưới sàng lại nhô ra mấy đứa nhỏ. Cứ như vậy mãi, hắn không bị náo loạn cho điên mới là lạ. Phụ thân là người xấu. Vân Tiểu Mặc vuốt vuốt cái mông nhỏ của mình, nhăn lỗ mũi lên án. Người xấu, người xấu. Tiểu Bạch cũng vuốt mông nhỏ của mình, rất là bất mãn. Vân Khê từ trong nhà đi theo ra ngoài, thấy một màn như vậy, vừa buồn cười, vừa đau lòng. Nam nhân hưa thỏa mãn dục vọng thật là đáng sợ. Vân Tiểu Mặc thấy Vân Khê, vội vàng mở ra bắp chân nhào tới, ôm chân của nàng dùng sức đĩa cọ. Mẫu thân, Tiểu Mặc đau đau. Tiểu Bạch vèo một cái nhảy tới trên mũ phượng của Vân Khê, tiểu móng vuốt bới bới tóc của nàng, cũng làm nũng tới, nữ ma đầu, hắn là người xấu, hắn khi dễ Tiểu Mặc Mặc cùng Tiểu Bạch. Đoan Mộc Tĩnh thì dựa vào cánh cửa, che cái miệng nhỏ nhắn cười khanh khách không ngừng. Long Thiên Tuyệt cau mày, ánh mắt bất thiện ngó chừng hai kẻ trên cưới chiếm cứ nữ nhân của hắn, sắc mặt rất là tối tăm, môi của hắn khẽ cong lên. Thân thể cao to vĩ ngạn từng chút một bao phủ xuống. Vân Tiểu Mặc càng thêm dùng sức ôm lấy bắp đùi mẫu thân. Tiểu Bạch cũng thật chặt địa níu lấy tóc Vân Khê, đau đến Vân Khê thấp giọng hô lên tiếng. Tốt lắm, chàng đừng hù dọa bọn họ. Bọn họ vẫn còn là hài tử. Vân Khê bất đắc dĩ hướng Long Thiên Tuyệt nhẹ trừng mắt một cái, một tiếng cười một cái nhăn mày, càng thêm quyến rũ động lòng người. Long Thiên Tuyệt càng nhìn trong lòng càng thêm nhộn nhạo, hận không được lập tức xử lý sạch hai tên chiếm lấy nàng. Nói đi, như thế nào mới bằng lòng ngoan ngoãn trở về ngủ? Cưỡng bức thì không được rồi, nên Long Thiên Tuyệt cuối cùng đã lựa chọn chính sách dụ dỗ, một vài điểm tâm tư nho nhỏ của nhi tử. Hắn còn có thể không hiểu sao? Con hắn thiên chân vô tà, hồn nhiên khả ái, không sai. Nhưng nếu có người cho là hắn thật sự ngây thơ vô hại, vậy thì 10 phần sai rồi. Thường thường khi hắn càng ngây thơ vô hại là lúc càng nguy hiểm, nói cho chính xác là bị hắn bán đi lúc nào còn không biết đấy. Phụ thân, Tiểu Mặc là có lòng tốt, giúp hai người kiểm tra trong phòng có lão thử cùng con rắn hay không. Tại sao người có thể hoài nghi Tiểu Mặc đây? Đúng vậy, Tiểu Mặc Mặc là thiện lương nhất. Ti ti, tin ngươi mới là lạ đó. Vân Tiểu Mặc cùng Tiểu Bạch một hát một hò, cùng nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn lại, thật giống như bị ủy khuất thật lớn. Không để ý tới chuyện nhi tử nói xạo, Long Thiên Tuyệt cố ý đề cao âm điệu. Vân Tiểu Mặc ha hả cười một tiếng, hết sức chân chó chạy đến bên người Long Thiên Tuyệt, ngược lại ôm hai chân của hắn nói, phụ thân, người là tốt nhất. Tiểu Mặc chỉ muốn một chiếc nhẫn chữ vật để vui đùa một chút thôi. Chỉ cần có chiếc nhẫn, Tiểu Mặc lập tức biết điều mang Tiểu Bạch trở về ngủ. Long Thiên Tuyệt híp lại ánh mắt, cúi đầu nhìn nhi tử, sâu không lường được. Vân Khê lắc đầu cười khổ, thì ra là nhi tử là hướng về phía chiếc nhẫn chữ vật mà tới. Giỏi cho con Bạch Nhãn Lang, bản lãnh kiến phong sử đà, gió chiều nào theo chiều đó, càng học càng tinh. Vân Tiểu Mặc đánh giá thần sắc của phụ thân, rồi lắc lắc chân của hắn, vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên nói, phụ thân, con là con của người A, nhưng mà ngay cả một chiếc nhẫn chữ vật cũng không có, như vậy sẽ rất mất mặt của người, phải không? Nhưng mà tại sao ta lại không cảm thấy mất thể diện đây? Trong lòng Long Thiên Tuyệt nén cười, thậm chí ngay cả loại lý do này cũng bịa đặt ra ngoài, thật đúng là nhi tử tốt của Long Thiên Tuyệt hắn A. Vân Tiểu Mặc nghiêm túc nói, mất, chỉ là người không có nhìn được nghe được mà thôi. Vân Thúc Thúc Phong Thúc Thúc đã sớm nói không biết bao nhiêu lần, đường đường tiểu thiếu chủ Lăng Thiên Cung, thậm chí ngay cả chiếc nhẫn chữ vật cũng không có, quá làm mất mặt tôn chủ đại nhân. Người không tin, có thể hỏi bọn họ đi. Hai người Vân Hộ Pháp cùng Phong Hộ Pháp mới vừa rời đi không lâu nhất tề hát xì một cái, phần gáy phía sau lạnh lẽo. Cảm thấy có loại cảm giác bị người ta nói xấu. Long Thiên Tuyệt nghẹn cười, tiếp tục bất động thanh sắc nhưng ánh mắt nhìn xuống nhi tử, như đang muốn xem hắn rốt cuộc còn có thể dở thêm trò gì. Vân Tiểu Mặc bị hắn chảnh đến mất tự nhiên, ủ rũ nói, phụ thân, Tiểu Mặc sai rồi. Tiểu Mặc không nên nói láo, lời kia không phải là Vân Thúc Thúc Phong Thúc Thúc nói. Thật ra là Thần Thúc Thúc cùng Viêm Thúc Thúc nói. Bị hãm hại Long Thiên Thần cùng Viêm Hộ Pháp dưới chân nhất tề lảo đảo, mặt bị trận trận âm phong thổi đến, cả người không kìm được run rẩy. Vì Long Thiên Tuyệt thật sự không nhịn được nữa, cười lên tiếng, khom người đem nhi tử bế lên, nói, tốt lắm, sau này muốn cái gì, cứ trực tiếp nói cùng phụ thân, không cho làm ra chủ ý quỷ gì. Đùa bỡn tâm cơ là có thể, nhưng đó là đối phó người ngoài. Đối với mình thân nhân, không cho đùa bỡn tâm cơ, biết không? Đất, cái này đưa cho con. Phụ thân đã sớm muốn đưa rồi, chỉ là không có tìm ra cơ hội thích hợp. Long Thiên Tuyệt từ trong lòng ngực móc ra một chiếc nhẫn, bỏ vào bàn tay nhỏ bé của nhi tử, đem trán chạm vào cái trán nhỏ của nhi tử, môi nhếch lên lộ ra mỉm cười. Cảm ơn phụ thân, Tiểu Mặc nhớ lấy. Vân Tiểu Mặc vui mừng đem chiếc nhẫn đeo trên ngón tay nhỏ bé của mình, lớn nhỏ vừa vặn với ngón giữa của bàn tay, chiếc nhẫn nhìn thấy rất mới, có lẽ gần đây mới chế tạo, bên trên còn khảm một viên bảo thạch màu lam, rất là tinh xảo, thấy vậy Vân Tiểu Mặc yêu thích không buông tay. Long Thiên Tuyệt nhìn khuôn mặt nhỏ bé của nhi tử vô cùng hào hứng, thì cố ý trầm mặt nói, ngoan ngoãn một chút trở về đi thôi. Tối nay không cho đến quấy rầy phụ thân cùng mẫu thân, nếu không nghe lời, phụ thân sẽ đem chiếc nhẫn thu hồi. Vân Tiểu Mặc liền tranh thủ đem cái tay nhỏ bé giấu ở phía sau, lắc đầu liên tục bảo đảm nói, sẽ không, sẽ không. Tiểu Mặc nhất định sẽ không quay lại quấy rầy phụ thân cùng mẫu thân. Rốt cục cũng đem ba đứa nhóc đưa đi. Long Thiên Tuyệt từng bước đi về phía Vân Khê, khóe miệng chứa đựng nụ cười bí hiểm. Nàng mới vừa đã nhận lầm người, có phải hẳn nên được trừng phạt hay không? Có sao? Ta làm sao không nhớ rõ? A Long Thiên Tuyệt đột nhiên ngồi xuống ôm lấy nàng, nhìn bộ dáng ăn quỵt của nàng, cảm giác say mê từ từ xông lên ót. Hắn khẽ cười bước đi trở về tân phòng, cửa phòng khi hắn bước vào đã tự động đóng. Rốt cục, trong tân phòng đã khôi phục thanh tĩnh, sẽ không có người đến đây quấy rầy nữa. Hai người ngồi yên ở trước giường hẹp, tay cầm chén bạc chứa rượu ngon, bốn mắt nhìn nhau. Khê Nhi, uống xong chén rượu giao bôi này, sau này chúng ta chính là nhất thể. Mặc dù ngày khác có xa xa cách nhau, lòng cũng vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Giọng nói của Long Thiên Tuyệt có chứa từ tính dễ nghe, ở yên tĩnh ban đêm cùng nến đỏ chập chờn này, càng lộ vẻ mị hoặc cùng động lòng người hơn. Vân Khê thật sâu ngắm nhìn hắn, yên lặng đưa tay ra, cổ tay chéo nhau, rượu ngon vào bụng, uống vào không chỉ là rượu ngon, mà còn có thâm tình nồng đậm. Sau này phu quân đi nơi nào, ta liền đi nơi đó, hình bóng một đường. Vân Khê hơi thở như u lan, cười như ưu đàm. Long Thiên Tuyệt tâm thần chấn động, trong mắt đầy đủ kích động cùng mừng như điên. Hắn bỏ cái chén bạc trong tay, bắt được cổ tay của nàng, lấy chén bạc trong tay nàng cùng nhau vứt đi. Nàng mới vừa gọi ta là cái gì? Giọng nói của hắn mang theo kích động cùng run rẩy. Phu quân a. Vân Khê hé miệng cười khẽ, nàng bất quá chỉ kêu phu quân thôi, cũng có thể làm hắn kích động như thế sao? Nghĩ vậy nàng không khỏi mỉm cười. Long Thiên Tuyệt cười lớn đem nàng kéo vào trong ngực. Ha ha, đúng, phu quân. Cõi đời này người gọi ta là phu quân chỉ có một. Thật tốt, thật là một kẻ ngốc. Như vậy cũng có thể vui vẻ cười to sao? Vân Khê đấm nhẹ lồng ngực của hắn, ra vẻ tức giận nói. Làm sao? Chẳng lẽ chàng còn muốn cưới nữ nhân khác sao? Long Thiên Tuyệt siết chặt cánh tay, vội vàng nói, dĩ nhiên không phải. Cõi đời này trừ nàng ra, không còn người nào mà ta nghĩ cưới nữa. Không chỉ là cả đời này, ta muốn đời đời kiếp kiếp đều cưới nàng làm vợ. Trừ ta, ai cũng không thể cưới nàng. Nào có ai bá đạo như chàng vậy? Vân Khê vùi sâu ở trong lòng ngực của hắn, khẽ gắt hắn, nhưng trong bụng lại ngọt như mật. Nếu thật có đời đời kiếp kiếp, nàng cũng chỉ nguyện gả cho hắn làm vợ. Bởi vì trừ hắn ra, không ai có thể lọt vào mắt nàng nữa. Lời hờn dỗi của nàng lọt vào tai, để cho tâm trí Long Thiên Tuyệt bừng tỉnh, hận không được đem nàng giấu vào trong thân thể của mình, thời thời khắc khắc mà thương yêu trìu mến. Bỗng nhiên như nghĩ tới điều gì, tay của hắn tiến vào trong ngực, từ bên trong móc ra một vật. Bàn tay vừa mở ra, nơi lòng bàn tay rõ ràng là có một chiếc nhẫn ngọc lục bảo khác. Thủ công rất tinh tế, so với chiếc vừa cho Vân Tiểu Mặc thì càng thêm tinh xảo xinh đẹp. Cầm, đây là... Vân Khê mừng rỡ nhận lấy, nhìn kỹ lại, thì càng thấy yêu thích không buông tay. Nàng thử khởi động chốt mở của chiếc nhẫn, hé vào khe hẹp, liền phát hiện không gian trong nhẫn chữ vật vô cùng khổng lồ, gần bằng hai phòng lớn vừa phải hợp lại. Không biết có thể chứa bao nhiêu vật phẩm đây. Nhìn chiếc nhẫn, nàng đột nhiên nhớ lại lúc trước ở thế giới dưới lòng đất của quỷ cốc U Lâm phát hiện ra bảo tàng. Ban đầu nàng không có kịp thời đem bảo tàng vơ vét, cũng là bởi vì không có vật cất chứa. Hiện tại có nó rồi, cho dù muốn đem cả bảo tàng nhét vào, sợ cũng không thành vấn đề. Thật tốt quá. Hôm nào chúng ta đi một chuyến đến Mộ Tinh Thành, đem bảo tàng trong bảo khố toàn bộ đưa đến Lăng Thiên Cung. Đến lúc đó Lăng Thiên Cung dù không kinh doanh cái gì, cũng đủ chúng ta ăn được mấy đời. Bảo tàng. Long Thiên Tuyệt nhẹ ôm lấy nàng, nhìn lúng đồng tiền như hoa của nàng, trong lòng cũng vui mừng đi theo. cho nên Vân Khê đem kinh nghiệm cùng quá trình trải qua ở quỷ cốc U Lâm toàn bộ nói cho hắn nghe một phen, nhưng sắc mặt Long Thiên Tuyệt không có quá nhiều vui mừng. Đối với hắn mà nói, bất kỳ bảo tàng nào so ra đều kém người ở trong lòng ngực của hắn. Hắn cúi đầu hôn nhẹ tóc của nàng sao, ôn nhu nói, nàng muốn làm cái gì liền làm cái đó, ta không có ý kiến. Vân Khê cười một tiếng, lại đem chiếc nhẫn nhét lại trong tay của hắn, nói, chàng đeo nó lên giúp ta. Long Thiên Tuyệt tự nhiên sẽ không cự tuyệt, tỉ mỉ giúp nàng đeo chiếc nhẫn. Vân Khê cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trong tay, lại đem chiếc nhẫn hắn đeo trong tay nhẹ nhàng nâng lên, gỡ chiếc nhẫn ra, rồi một lần nữa đeo lên cho hắn. Long Thiên Tuyệt không hiểu gì mà nhìn nàng, lại nghe nàng tinh tế nói, ở quê quán của ta, phàm là người mới vừa thành thân cũng sẽ đeo nhẫn cho nhau, biểu thị từ đó hết lòng yêu thương nhau, tình nguyện vì yêu mà trả giá. Lời nói tình yêu ôn nhu của nàng lọt vào trong tai, trong lòng Long Thiên Tuyệt sóng bắt đầu khởi động, từ từ tích tụ thành hỏa diễm hừng hực. Hắn cúi đầu hôn lên vành tai của nàng, lặp đi lặp lại mà liếm hôn nơi non mịn đó, trong miệng mơ hồ nói, Khê Nhi, tối nay có thể không? Nghĩ đến chuyện hai người đều đang tu luyện tàn hoa bí lục, nên trong lòng Long Thiên Tuyệt có chỗ cố kỵ, song trong tim khát vọng mãnh liệt đối với nàng đã từ từ che giấu phần cố kỵ này. Vân Khê thở khẽ, chỗ hắn hôn chính là vị trí mẫn cảm nhất của nàng, cắn xé cánh môi, đứt quãng nói, huyền giai của ta đã tấn chức. Na di thuật, đã tu luyện được tốt. Ta nghĩ, có thể. Lời phía sau của nàng bị sự nóng rực ướt át thay thế. Long Thiên Tuyệt điên cuồng mà hôn nàng, hai người khẩn cấp vì đối phương mà cởi xuống quần áo cách trở hai người. Ánh nến lay động, bọn họ bằng động tác nóng bỏng hướng đối phương biểu đạt tình yêu say đắm trong lòng. Vào giờ khắc này, mỗi một tấc da thịt toàn bộ cho đối phương, không có bất kỳ gì giữ lại. Thân thể gợi cảm mê người của Vân Khê toàn bộ giãn ra, để thừa nhận sự nhiệt liệt nhất của hắn, say lòng người nhất đánh sâu vào. Sự xâm nhập đã đem linh hồn hai người đều tăng lên một tầng vui sướng khác. Thần hồn điên đảo ở bên trong, nàng vuốt ve cùng ôm chặt thân thể phái nam hoàn mỹ của hắn, dùng hết cả sự hồ theo của cuộc đời này cùng hắn gắn bó chặt chẽ, không giữ lại chút gì. Lúc này, ở một góc hoa lầu, đang có người bị lột sạch áo, cột vào cây trụ. Xa xa, có không ít đệ tử nghe được chuyện tốt, đến đây nhìn trộm. Nhưng không người nào dám đến gần. Dù nói thế nào, thì kẻ bị vây xem cũng là đại thiếu gia Dung gia trong thập đại gia tộc. Bị lột sạch cột vào trên hoa lầu đã rất là mất thể diện rồi. Nhưng nếu còn bị mọi người vây xem giễu cợt, như vậy ngày sau hắn làm sao mà đứng trên giang hồ đây? Hiếm khi các đệ tử Lăng Thiên Cung có lòng tốt mà suy nghĩ dùng hắn. Nhưng bản thân Dung Thiếu Hoa cũng không chấp nhận ân tình. Trên mặt vẻ kia nơi nào có nửa điểm chịu nhục đau khổ muốn chết chứ. Ngược lại còn thoải mái nhàn nhã liếc nhìn quanh, tâm tình có chút vui vẻ. Theo tầm mắt hắn nhìn, chính là đang xem người canh giữ hắn, chịu trách nhiệm trông coi hắn, Băng Hộ Pháp. Băng Hộ Pháp, ngươi vì đau lòng ta, vì bảo toàn mặt mũi của ta, ngươi lại công khai cải lời tôn chủ các ngươi. Ta thật sự là quá cảm động. Gương mặt lạnh lẽo của Băng Hộ Pháp như băng sơn ngàn năm, đối với lời nói của hắn chỉ im lặng. Cái hắn gọi là cải lời tôn chủ ra lệnh, không phải là ám chỉ nàng chỉ cởi áo của hắn, mà không có đem toàn bộ quần áo của hắn cởi sạch sao? Nếu không phải bởi vì nam nữ hữu biệt, cũng cảm thấy tôn chủ không phải thật sự muốn Dung đại thiết gia bị lột sạch, mà chẳng qua là vì cảnh cáo, hù dọa hắn một chút thôi. Nếu không phải thế nàng đã sớm đem toàn bộ quần áo lấy hết để diễu phố thì trốn. Thật là một tên vô lại không đầu không đuôi. Sợ rằng ngay cả chữ cảm thấy thẹn viết như thế nào hắn chưa chắc biết. Nếu như ngươi cảm thấy chưa đủ lạnh, ta có thể giúp ngươi tiếp tục lạnh thêm. Nàng từ từ rút ra trường kiếm trong tay, mũi kiếm chỉ hướng hạ thân của hắn. Vị trí mũi kiếm nàng chỉ vừa vặn nhắm ngay CH yếu hại của hắn. Dung Thiếu Hoa bị làm cho sợ đến nhất thời hoa dung thất sắc. Uy, ngươi cũng làm loạn. Dung gia ta còn dựa vào nó mà nối dõi tông đường đấy. Băng Hộ Pháp ngơ ngẩn một chút, nhưng ngay sau đó liền hiểu được. trên gương mặt xinh đẹp bỗng dưng bị nhiễm dạng mây đó, ảo não khẽ trừng mắt liếc hắn một cái. Cái tên vô lại này, còn nói ra những lời như vậy, hắn không thấy xấu hổ sao? Dung Thiếu Hoa vẫn cảm thấy nàng rất đặc biệt, không riêng gì dung nhan mỹ lệ của nàng, mà còn có khí chất lãnh ngạo cùng tính tình chấp nhất trên người nàng. Song những thứ này đều không bì kịp nổi vẻ thẹn thùng khẽ trừng mắt của nàng giờ phút này. Thái độ xấu hổ của tiểu nữ nhi trong nháy mắt hiển thị rõ không sót chút nào. Dung Thiếu Hoa không khỏi có chút nhìn ngây dại. Từ trước đến nay nàng luôn đối với mình lãnh nhược băng xương. Duy chỉ khi hướng về phía Long Thiên Tuyệt mới có hiển lộ ra sự xấu hổ của nữ nhi. Khi đó, đáy lòng của hắn cũng sẽ sinh ra chút chua xót. Song hôm nay, hắn lần đầu tiên gặp nàng ở trước mặt mình toát ra thẹn thùng khác biệt, làm động lòng người đến vậy, khiến hắn thật sâu say mê ở trong đó. Thật đẹp. Hắn kìm lòng không đậu mà phát ra tiếng than thở. Trong lòng băng hộ pháp chấn động, đối diện mâu quang si của hắn, dung nhan vốn đã bị lây nhiễm một tầng hà sắc lúc này càng thêm đỏ hơn. Trên hai gò má lúc này chỉ cảm thấy như hỏa thiêu hỏa đốt. Ánh mắt băng hộ pháp do dự, có chút chân tay luống cuống. Chết tiệt, cái tên vô lại này, thật rất muốn chém hắn. Trường kiếm trong tay nắm chặt, nhưng cuối cùng nàng phát hiện mình căn bản không có hạ thủ. Nàng ở trong lòng mắng hắn nhiều lần, rồi nặng nề tra lại kiếm vào vỏ, xoay người rời đi hoa lầu. Dung Thiếu Hoa đem tất cả thần sắc của nàng thu hết vào mắt, môi mỏng nhếch nhẹ, hai tròng mắt thật giống như thu nạp vô số ánh sao sáng, càng phát ra rực rỡ. Hướng về phía thân ảnh bối rối thoát đi của nàng, hắn cất giọng hô lớn, "Băng Nhi, ta thích ngươi." Băng hộ pháp đang gấp rút khẩn cấp dẫm lên bậc thang xuống hoa lầu, chợt nghe được tiếng hét lớn của hắn, dưới chân nàng đạp trượt bậc thang, từ thang lầu lăn xuống dưới. May mà vị trí của nàng cách mặt đất không cao, cho nên cũng không đáng ngại. "Băng Nhi, ngươi không sao chớ? Có té hay không?" Băng hộ pháp nghe thấy thanh âm trên lầu, trong lòng vừa tức vừa giận, chết tiệt tên vô lại, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Đùa giỡn nàng như vậy thú vị lắm sao? Hắn là đại thiếu gia của thập đại gia tộc, thân phận tôn quý vô cùng, mà nàng thì sao? Nàng bất quá chỉ là nữ cô nhi, tuy đã là một trong tứ đại hộ pháp của Lăng Thiên Cung, nhưng thân phận cũng không sánh bằng thiên kim khuê tú của thập đại gia tộc. Bọn họ căn bản không có khả năng dính líu. Nếu là như thế, hắn vì sao còn muốn tới trêu nàng, trêu chọc nàng chứ? Nàng càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng hận, trường kiếm trong tay hướng phía cột trụ hoa lầu hung hăng ném mạnh tới, lạnh lùng nói, "Ngươi còn hồ ngôn loạn ngữ nữa, ta liền giết ngươi." Nói xong, nàng cũng không đi thu hồi trường kiếm, chạy vội rời đi hoa lầu. Dung Thiếu Hoa hiểm hiểm nghiêng đầu tránh thoát. Một phần của thanh trường kiếm cắm thật sâu đâm vào vị trí gần cổ hắn, mang theo hàn quang, tràn đầy sát khí. Hắn nhíu mày nhìn về phía lầu dưới thấy thân ảnh nho nhỏ đang chạy đi, thu hồi thần sắc bất cần đời thường có của hắn, thần tình từ từ ngưng trọng thâm trầm. Cho đến khi thấy nàng biến mất ở bên trong màn đêm, có nhìn nữa cũng không thể tìm ra. Hắn cúi đầu thở dài, là hắn quá nóng vội sao? Hay là trong nội tâm nàng vẫn không quên được Long Thiên Tuyệt? Hắn hướng lầu dưới huýt sáo một cái, vài lần, liền có mấy tên đệ tử Dung gia xuất hiện ở trên hoa lầu, cởi dây thừng thay thiếu chủ nhà mình. Trên thực tế bọn họ đã sớm tiềm phục tại hoa lầu, chỉ bất quá không có được ra lệnh thiếu chủ, bọn họ không dám lộ diện. Nhìn thần sắc thiếu chủ hoảng hốt, cả đám đệ tử đều lo lắng bất an, bọn họ mới vừa rồi cũng có nghe rõ. Thiếu chủ hô lớn tiếng, chẳng lẽ thiếu chủ thật đã yêu băng hộ pháp của Lăng Thiên Cung? Đây là đại sự, không phải chuyện đùa a. Biết trước là gia chủ cùng các trưởng lão trong tộc nhất định sẽ không đồng ý, nên bọn họ không khỏi lo lắng cho tiền đồ của thiếu chủ. Trong đêm đám cưới, phần lớn các đệ tử cùng tân khách đều uống đến say mềm. Sáng sớm ngày thứ hai, tất cả mọi người ngủ rất muộn, nhưng cũng vào lúc này, Lăng Thiên Cung một lần nữa lại nghênh đón cao thủ của tư đồ gia tộc đến đây chuộc người. Vân hộ pháp vốn định đi bẩm báo tôn chủ, nhưng vừa tới ngoài cửa, đã nghe thấy bên trong có tiếng động mập mờ. Hắn liền vội vàng dừng bước, lúc này mà tiến vào, chẳng phải là mình chịu chết hay sao? Hơn nữa, cắt đứt chuyện tốt của tôn chủ, sẽ bị thiên lôi đánh xuống a? Hay là hắn thức thời một chút, nghĩ phương pháp khác thôi? Hắn suy nghĩ một chút, nghe nói lần trước người tư đồ ra đến đây, là tiểu thiếu chủ đuổi đi, có lẽ lần này tiểu thiếu chủ cũng có thể đảm nhiệm được. Quyết định chủ ý xong, hắn liền xoay người hướng chỗ ở của tiểu thiếu chủ đi tới. Vân Tiểu Mặc đêm qua chiếm được chiếc nhẫn chữ vật xong, thì hưng phấn một đêm, đem đồ trong phòng toàn bộ cất vào, rồi lại lấy ra. Bất diệt nhạc hồ, quên cả trời đất, chỉ còn chưa đem mình cất vào trong chiếc nhẫn chữ vật thôi. Lúc Vân Hộ Pháp đi tìm hắn, hắn còn đang mơ mơ màng màng ngủ. Vân Hộ Pháp khuyên can mãi, mới đem được hắn từ trong chăn ôm ra. Tiểu thiếu chủ, một lát gặp người của tư đồ ra, ngàn vạn lần đừng sợ, thuộc hạ có vẫn theo ở bên cạnh ngươi. Vân Hộ Pháp có chút không yên lòng, vừa đi, vừa ghé vào lỗ tai hắn dặn dò. Sợ, đáng tiếc trong đầu Vân Tiểu Mặc chưa từng có hai chữ này, trừ một chữ ngủ thôi. Vân Tiểu Mặc vừa ngáp, vừa xoa xoa ánh mắt, mơ hồ nói, phụ thân cùng mẫu thân đâu? Tại sao bọn họ không đi tiếp đãi khách nhân? Bọn họ... Vân Hộ Pháp nhe răng có chút khó nói, suy nghĩ một chút nói tiếp. Bọn họ đêm qua quá mệt mỏi, đến bây giờ cũng còn chưa tỉnh ngủ đâu. Tiểu Mặc cũng buồn ngủ, còn chưa ngủ đủ đâu. Vân Tiểu Mặc vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên, bước đi cong cong quẹo quẹo, rất là ủy khuất. Nhưng mà tiểu thiếu chủ, tôn chủ cùng phu nhân ngày hôm qua mới vừa thành thân, tân hôn người không thích hợp ngày thứ hai gặp khách. Ngươi thân là con của bọn họ, hẳn là thay bọn họ giải quyết mới phải. Vậy Vân Thúc Thúc cũng có thể tiếp đãi bọn hắn a. Tư đồ gia là một trong thập đại gia tộc, thân phận của thuộc hạ không thích hợp cùng bọn họ một mình giao thiệp, chỉ có thân phận của tiểu thiếu chủ mới thích hợp. Tiểu thiếu chủ chịu cực khổ chút ít, đi gặp bọn họ, rất nhanh là tốt, thấy xong rồi, ngươi có thể trở về ngủ tiếp. Vậy cũng tốt. Vân Tiểu Mặc vừa nghĩ tới gặp xong rồi còn có thể trở lại ngủ, liền gật đầu đáp ứng. Tư đồ gia tộc. Cái tên này nghe làm sao quen tai như vậy? Ta không phải là ở nơi đâu đó nghe qua rồi chứ? Vân Tiểu Mặc nhức đầu, còn đang bị mê mang, nên đã sớm quên mất mình từng mời người ta ăn một bữa, còn thu người ta một vạn lượng tiền ăn. Trên trán Vân Hộ Pháp rơi xuống mấy cái hắc tuyến, tiểu thiếu chủ lại quên mất. Trong lòng hắn rất là lo lắng, để cho tiểu thiếu chủ một mình đi gặp cao thủ tư đồ ra. Đến tột cùng là đúng hay sai, hắn không cách nào phán đoán được. Tiểu thiếu chủ không nhớ sao, ngày đó. Cho nên Vân Hộ Pháp liền đem tình hình ngày đó kể lại một lần nữa. Tuy nói ngày đó hắn không ở hiện trường, nhưng sau này nghe các đệ tử ở đó miêu tả sinh động như thật xong. Ngay cả hắn cũng đối với tiểu thiếu chủ ôm chặt vạn phần kính ý. Thật là đen, cùng so sánh với tôn chủ thì không thua kém bao nhiêu. Không hổ là hai phụ tử, có tương lai thừa kế phụ thân. Vân Tiểu Mặc nghe hắn nói xong, liền bừng tỉnh đại ngộ, rốt cục nhớ lại hình như là có một sự việc như vậy. Xong để cho trí nhớ hắn khắc sâu, không phải là việc hắn kiếm được một vạn lượng bạc, mà bởi vì hắn vừa ăn cơm vừa quan sát người ta biểu diễn tiết mục dùng đầu lưỡi nâng kiếm, đối phương còn không cẩn thận đem đầu lưỡi cắt chúng. Hắn vốn muốn học trò này, nhưng thấy nguy hiểm như vậy, mới bỏ qua ý niệm học tập trong đầu. Không phải nói trong 3 ngày phải chuộc người đấy sao? Hiện tại đã vượt quá 3 ngày rồi. Vân Tiểu Mặc bất mãn cau chân mày nhỏ, oán giận nói, người lớn mà không giữ chữ tín rồi, thật đáng ghét. Khóe miệng Vân Hộ Pháp co quắp lại, không khỏi vì người của tư đồ ra mà mặc niệm, đắc tội với tiểu thiếu chủ, sợ rằng so với đắc tội tôn chủ còn phiền toái hơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 25, Tiểu Mặc Mặc đón thêm khách đúng rồi, Vân Thúc Thúc, phiền toái thúc đem Độc Cô Thúc Thúc mời tới. Người của tư đồ gia tựa hồ cũng rất sợ Độc Cô Thúc Thúc. Con ngươi mơ hồ của Vân Tiểu Mặc di chuyển lòng vòng, như có điều suy nghĩ. Vân Hộ Pháp ngẩn ra, rồi cảm thấy cũng đúng, có thiên hạ đệ nhất sát thủ áp trận, sẽ không sợ đối phương làm loạn. Mặc dù thực lực của bản thân hắn cũng không yếu, nhưng bàn về danh tiếng ở trên giang hồ, so sánh với Độc Cô Mưu thì hắn vẫn không bằng. Tốt, tiểu thiếu chủ chờ một chút, thuộc hạ hiện tại đi mời Độc Cô công tử. Ở một góc khác của hoa viên, Vân Thanh đang được Vân Giật giúp đỡ làm quy trình luyện tập mỗi ngày, mồ hôi hột lấm tấm hiện đầy cái trán. Đón ánh bình minh, trên khuôn mặt cương nghị của Vân Thanh có chút ít mừng rỡ. Hắn rốt cục có thể dựa vào sức lực của mình mà bước ra bước thứ nhất, mặc dù có lảo đảo muốn ngã, nhưng cuối cùng hắn cũng bước ra được bước đầu tiên. Hắn tin tưởng chỉ cần hắn có thể bước ra bước đầu tiên là có thể tiếp tục đi bước thứ hai, bước thứ ba, thậm chí có một ngày hắn có thể hoàn toàn khôi phục thực lực. Thanh Nhi, nghỉ ngơi một chút đi. Vân Giật nhìn chất nhi cực khổ như thế thì không khỏi đau lòng. Ta không sao, ta còn muốn nhiều luyện tập một lát. Vân Thanh uyển chuyển cử tuyệt, ở bên trong ánh nắng sớm, ngũ quan kiên nghị như đao gọt của hắn, càng lộ vẻ mạnh mẽ hào phóng. Lúc này, cách đó không xa có đệ tử dẫn ba vị khách nhân tư đồ ra đi qua hoa viên. Vân Thanh tình cờ đúng lúc quay đầu, vừa vặn thấy một vị quen mặt trong đó, hắn khẽ kinh ngạc. Trong ba người của tư đồ ra, có một vị lão giả chú ý tới ánh mắt của hắn, cũng quay đầu lại, bốn mắt chạm vào nhau, cả hai đều có chút kinh ngạc. Tưởng trưởng lão, trong lòng Vân Thanh chấn động, không biết đối phương sẽ đến đây, nhưng hắn lại biết Tưởng trưởng lão chính là một vị trong những thái thượng trưởng lão của tư đồ gia tộc có thực lực không thể khinh thường. Ban đầu khi hắn tự mình tới cửa cầu hôn, Tưởng trưởng lão đã từng phản đối cửa hôn sự này, hơn nữa còn tham dự đánh cho hai chân của hắn tàn phế. Thấy hắn, trong đầu Vân Thanh không khỏi một lần nữa hiện ra một màn tàn nhẫn kia, đủ để khiến tim của hắn nhéo đau lần nữa. Tưởng trưởng lão cũng đã nhìn thấy hắn, lúc này Vân Thanh vừa vặn đang vịn một bên của lan can, đứng yên ở chỗ cũ, thoạt nhìn như là người không có chuyện gì cả. Người không biết căn bản sẽ không nghĩ tới hắn đã từng bị đánh cho tàn phế hai chân. Ông khẽ sững sờ, ngày đó ông rõ ràng nhìn Vân Thanh bị cắt đứt hai chân, ném ra khỏi tư đồ phủ, nhưng hôm nay xem ra, hắn hình như đã hoàn toàn khôi phục. Đã xảy ra chuyện gì? Trong lúc đang suy tư, có tiếng đệ tử Lăng Thiên Cung thúc giục, mấy vị, bên này, mời. Tưởng trưởng lão từ từ thu hồi ánh mắt, con ngươi khẽ cụp xuống. Thần sắc từ từ chuyển sang thâm trầm. Hắn cất bước, tiếp tục cùng đệ tử Lăng Thiên Cung dạo bước đi về phía đại sảnh tiếp khách. Cũng trong phút chốc hắn xoay người đó, dưới chân của Vân Thanh mềm nhũn, cả người rơi xuống trên mặt đất. Giống như là lại một lần nữa đã trải qua sự hành hạ của chuyện chân gãy, Vân Thanh tâm thần đều mỏi mệt. Thanh Nhi, ngươi không sao chớ? Vân Giật vội vàng tiến lên đỡ hắn dậy. Thanh âm Vân Thanh thì thào nói, nhị thúc, người mới vừa rồi chính là Tưởng trưởng lão của tư đồ gia. Không biết lần này hắn tới đến tột cùng là vì cái gì, có thể có liên quan tới ta hay không? Cái gì? Người tư đồ gia? Vân Giật kinh hãi, nhưng rất nhanh liên nghĩ đến nơi này là Lăng Thiên Cung, cũng không phải là Vân Phủ, có Long Thiên Tuyệt ở đây, thì người của tư đồ gia cũng không dám làm ra chuyện gì. Yên tâm đi, có đứa bé Thiên Tuyệt kia ở đây, người của tư đồ gia sẽ không dám cản rỡ. Chỉ hy vọng như thế. Vân Thanh khẽ thở dài một tiếng, sự sầu lo giữa hai đầu lông mày vẫn không có tản đi. Vân Tiểu Mặc và Vân Hộ Pháp cùng Độc Cô Mưu đồng hành đi tới đại sảnh. Người của tư đồ gia bước đầu tiên vào đã ngồi rồi. Đối với Vân Hộ Pháp, bọn họ là quen biết, liếc thấy thằng bé trai đi bên cạnh Vân Hộ Pháp. Mấy người họ đều có chút kinh ngạc, không biết nó đến tột cùng là người phương nào. Hơn nữa bên cạnh thằng bé trai còn có một nam tử hắc y đội mũ tre. Lúc này Tưởng trưởng lão híp lại hai mắt, trong đầu nhất thời liên tưởng đến một người, nhưng cuối cùng cũng không dám khẳng định lắm. Không thể trách việc hắn không cách nào đem nam tử hắc y đội mũ tre cùng thiên hạ đệ nhất sát thủ liên tưởng cùng một chỗ. Bởi vì những người lần trước từ Lăng Thiên Cung trở về đều cố trốn tránh trách nhiệm của mình, hoàn toàn, từ đầu đến cuối cũng chưa có đem tình huống thật để hồi báo chi tiết. Nhìn ba người Vân Hộ Pháp tiến vào đại sảnh, Tưởng trưởng lão liền đứng dậy, có chút hữu lễ chắp tay, Vân Hộ Pháp, đã lâu không gặp. Tưởng trưởng lão tính tình chững chạc, xử sự ổn thỏa. Cũng bởi vì duyên cớ này mà lần này người Tư Đồ gia mới phái hắn đến đây. Vân Hộ Pháp tiến lên, ôm quyền nói, Tưởng trưởng lão, vẫn khỏe chứ? Hai người nhìn như cực kỳ khách khí, kỳ thực đều có tính toán. Người nào mà không biết giữa Lăng Thiên Cung cùng thập đại gia tộc có mối thù truyền kiếp. Nếu không phải thất tiểu thư của Tư Đồ gia bị Lăng Thiên Cung bắt đi, thì sợ rằng đối phương cũng sẽ không khách khí như thế. Lão Phu rất tốt. Lão Phu lần này đến đây là vì chuyện của thất tiểu thư nhà ta. Còn hy vọng tôn chủ có quý cung thể cùng Lão Phu tự mình gặp mặt nói chuyện, giải quyết chuyện này. Tưởng trưởng lão đi thẳng vào vấn đề, thái độ bất ti bất kháng. Tưởng trưởng lão chớ vội. Tôn chủ nhà ta hôm qua đại hôn, sáng nay đã cùng tân phu nhân dắt tay đi du ngoạn, trước mắt không có ở trong cung. Vì để không chậm trễ khách quý, tại hạ cố ý mời tiểu thiếu chủ đến đây cùng tưởng trưởng lão đàm đạo. Vân Hộ Pháp hướng Vân Tiểu Mặc làm tư thế mời, rồi giới thiệu nói, vị này chính là con trai ruột của tôn chủ chúng ta, tiểu thiếu chủ Lăng Thiên Cung. Hết thảy mọi chuyện ở Lăng Thiên Cung, tiểu thiếu chủ có toàn quyền quyết định. Tưởng trưởng lão híp lại ánh mắt, tinh quang lướt qua đánh giá Vân Tiểu Mặc, gật đầu nói, tiểu thiếu chủ lớn lên tuấn tú khả ái, thật là phúc của Lăng Thiên Cung. Nhưng trong lòng nghĩ tới, chính là một tiểu oa nhi cũng có thể chủ sự. Chẳng lẽ là Lăng Thiên Cung người cố ý muốn nhục nhã cho hắn? Vân Tiểu Mặc nhìn Vân Hộ Pháp một chút, lại nhìn Tưởng trưởng lão một chút, con ngươi linh động như lưu ly đảo đảo. Hắn chỉ cảm thấy thế giới của người lớn thật phức tạp, suốt ngày là lời nói dối, lại nghĩ một đằng nói một nẻo, hắn rất là không thích. Xuyên qua mấy người, Vân Tiểu Mặc đến thẳng ghế thái sư ngồi lên chủ vị, hai cái chân nhỏ khả ái lắc lư lắc lư. Độc Cô Mưu thì không tiếng động đứng ở bên người hắn, còn Tiểu Bạch trực tiếp chui lên bắp đùi của hắn, một đôi con ngươi đảo qua đảo lại ngó chừng ba người Tưởng trưởng lão, nghiễm nhiên mang một bộ dáng hộ vệ nho nhỏ. Nếu người nào muốn thương tổn Tiểu Mặc Mặc, trước tiên phải qua cửa ải này của nó. Vân thúc thúc, bọn họ là ai a? Tìm phụ thân ta làm cái gì? Vân Hộ Pháp tiến lên, cung kính hồi bẩm nói, tiểu thiếu chủ, vị này là Tưởng trưởng lão của Tư Đồ gia tộc. Lần này bọn họ tới là chuộc đám người thất tiểu thư bị nhốt trong đại lao trên mặt đất. Vân Tiểu Mặc tiếp tục quơ chân nhỏ, gật đầu nói, nga, ngươi nói là mấy tiểu tặc tới nhà chúng ta trộm xích đầu linh cô sao? Tưởng trưởng lão nghe vậy, trên mặt khó chịu, tuy nói sự thật là như thế, nhưng đứa nhỏ không phải nói thẳng quá sao? Đừng đừng thất tiểu thư Tư Đồ ra, lại bị so sánh với tiểu tặc trộm đạo, lời này nếu như truyền ra ngoài, chẳng phải là tổn hại lớn đến mặt mũi Tư Đồ ra sao? Thôi bỏ cho rồi, hắn chỉ cho là đồng ngôn vô kỵ, sẽ cùng hắn so đo. Vân Hộ Pháp nén cười trả lời, đúng vậy, tiểu thiếu chủ. Vân Tiểu Mặc cau chân mày nhỏ lên, nghiễm nhiên một bộ dáng của đương gia. Cái tay nhỏ bé gõ lên mặt bàn, không nhanh không chậm nói, nếu là tiểu tặc trộm xích đầu linh cô, vậy thì theo như cung quy của Lăng Thiên Cung xử trí là được, còn có cái gì để nói chứ? Vân Hộ Pháp ngẩng đầu nhìn hắn, trong thoáng chốc thật giống như thấy được thân ảnh của tôn chủ, hắn thở dài trong lòng, không hổ là hai phụ tử, ngay cả cử chỉ mờ ám cũng giống hệt. Thuộc hạ trí nhớ không tốt, quên mất là cung quy nào, kính xin tiểu thiếu chủ chỉ bảo. Vân thúc thúc, làm sao ngươi lại mau quên như vậy? Cung quy của Lăng Thiên Cung chúng ta, thì phàm là tới người Lăng Thiên Cung trộm xích đầu linh cô, hoặc là dùng một vạn hai lượng bạc chuộc người, hoặc là trực tiếp bắn vào hoàng cung. Đây không phải là chuyện rất rõ ràng sao? Ngươi tự xử lý là được rồi, tại sao còn muốn ta tới chứ? Vân Tiểu Mặc giống như là mất đi tính nhẫn nại, hướng đệ tử hầu hạ hai bên vẫy vẫy tay, nói, ta thật đói nga, ta muốn ăn điểm tâm. Hai đệ tử lĩnh mệnh, đi trước chuẩn bị đồ ăn sáng. Tưởng trưởng lão nhíu hai đầu mày, đứa nhỏ này cùng Vân Hộ Pháp ngươi một lời ta một câu, nhìn giống như tùy ý, nhưng đã mạnh mẽ đưa ra quy tắc chuộc người, ngay cả cơ hội chen lời vào hắn cũng không có. Thật không biết đứa nhỏ này đến tột cùng là thông minh tuyệt đỉnh, hay là mò mẫn gặp may, ngẫu nhiên mà chúng. Tiểu thiếu chủ, mọi chuyện phải biến đổi thích hợp, chẳng lẽ chúng ta không thể hào hào nói chuyện một chút sao? một vạn lượng trụ một người, không khỏi quá cao đi. Theo kế hoạch của bọn hắn, người của Tư Đồ gia bị bắt ít nhất cũng có chừng 20 người, nhưng nếu mỗi người đều phải đem một vạn hai lượng tới chuộc, vậy chẳng phải là mất đi 20 vạn lượng bạc trắng sao? Với một vạn lượng bạc, không biết là bọn họ đã có thể mua bao nhiêu đệ tử tới bán mạng vì Tư Đồ gia. Tội gì mang một vạn lượng tới chuộc những thứ đệ tử không có gì tiền đồ này chứ. Dù sao, hắn đều cảm thấy không đáng.